Konoha nơi bắt đầu, chương 2, buổi sáng ngày khai giảng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hinata ơi, cậu bị sao vậy? Tần hỏi. Ừ đúng, mặt cậu đỏ lên thế kia vậy. Saku, lại gặp anh nào à, kể nghe coi. Ino cười gian xảo liếc Hina. Mình, Hina ấp úng nói. Đờ si rồi cô trêu Hinata nữa. Tema nói nhưng miệng thì vẫn cười. Thôi đờ si mít cô hỏi nữa, đờ si chưa? Rồi, Hinata ra đây ngồi đi. Saku nói, Hina, Naruto bên này. Neji, Hyuga, nghe ở đâu rồi nè? Nả vừa gãi đầu vừa lầm bần. Sao vậy, Sạc? Ừ cô sao? Nả, nói nghe coi làm sao, phiền phức. Sika, thì nãy đi WC thì có va vào một bạn nữ. Bạn ý có nói BN tên Hyuga Hinata. Mà Hyuga mìm nghe ở đâu rồi á, nả? Có thế cũng hỏi cùng họ với Neji chứ sao? Neji cậu có em từ hồi nào vậy? Sai, anh em họ thôi đừng quan tâm. Neji, mà em cậu xinh thật đó. Nả cười gian, cậu thôi đi Naruto à, Neji. Thôi thì thôi, nả tất cả ai em lặng. Một giáo viên trên bục hét lớn. Sau một hồi im lặng thì một người tầm 50 tuổi bước lên bục. Đó là cô Sunet, hiệu trưởng ngôi trường này. Như các bạn thấy đây là ngôi trường nằm trong top 5 trường giỏi trên TG. Và tôi là hiệu trưởng đời thứ 5 của trường. Ban, cô Sunet, và mỗi lớp sẽ có tối đa là 20 học sinh. Rồi các em có thể vào lớp The C rồi, giáo viên chủ nhiệm của các em sẽ vào ngay. Cô Sunet nói rồi đi thôi các bạn. Ino, bọn mình học lớp 8 AS. Saku, đi tìm lớp thôi. Ten, Hina và Tema, nhóm ta cũng đi thôi. Neji, cả nhóm bắt đầu đi. Lớp đó ở đâu ha? Hina, sắp đến chưa, mình đói rồi. Ten nói với vẻ mặt ủ rũ. Kia kìa các cậu, Ino nói và tay chỉ về phía cuối hành lang tầng 2. Chấm, đi thôi các cậu, Saku vừa chạy vừa nói. Con chán vồ nó bị tăng động rồi thì phải. Ino, cậu cô đi bọn mic bỏ đấy nhà Ino. Tema, đợi mình nữa chứ. Ino vừa nói vừa chạy đến. Cải, tiếng cửa mở ra. Ủa bọn mic đến sớm thế sao, cô có ai? Ten, thôi vào đi bọn mic lấy 5 bàn cuối. Ino, đi thôi heo. Saku, cậu nói ai là heo hả, con chán vồ. Ino, thì heo là heo thôi chứ ai biết. Saku, hai cậu lại vậy rồi. Tema, thôi mà, Ino, Hina, rồi đi thôi cô cãi nhau nữa. Ten nói rồi đi đến bàn cuối. Mà cô biết ai học lớp mình ha? Ino cười và nói, ai cũng đờ si miễn là cô ồn ào. Tema nói rồi dựa vào cái ghế. 5 phút sau, ô chào các cậu lâu rồi cô gặp. Kiba bước vào và sau đó là Shino và Choi. Chào, Shino và Choi, chào lâu cô gặp, cả nhóm nữ. Ồ đây là lớp bọn mình học sao? Kankuro bước vào cùng ga. Ý ai vậy, nhóm Kiba, chào mình là Sabaku Kankuro và đây là Sabaku ga em trai Mick. Hai bọn Mick từ Mỹ về lên cô biết rõ mong mọi người giúp đỡ. Kankuro ga, Tema hết lớn, em chào chị Temari, chị cũng học lớp này sao? Ủa, là sao, gì giờ, mọi người ngơ ngác, đây là hai em của mình. Tema, Mick chưa bao giờ nghe cậu có em luôn á, Saku, cả lớp. Chuyện này là sao cậu cô nói cho bọn Mick biết? Ino giơ nắm đấm lên, cậu bình tĩnh đi mà, mình xin lỗi mà, Tema, thôi bình tĩnh đi Ino à, Hina, đằng nào bây giờ biết rồi nè, Ten, thôi đờ si rồi, Ino, lớp 8 AS kìa, nả chạy hớn hở, từ thôi thằng kia, Sạc, phiền phức, Sika, đi thôi cô muộn đó, Neji, những chàng trai bước đến cửa thì họ thấy lũ con gái túm lại với nhau rồi, bọn Mick hốc cùng đám con gái kìa. Sai cười và nói, nè Naruto giờ này thế này đi, tôi thách cậu ra tán đờ si em tóc vàng nắng. Ino, kia đi, Sặc vừa cười vừa nói, cậu đừng coi thường mình nha. Nả, vậy ra thử đi, Neji, ok, nả, Naruto bước đến chỗ Ino và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cậu nha cậu, cô phiền cậu để mic ngồi cùng cậu đờ si cô vậy. Na, ôi, em, chào anh, nha, Ino mắt sáng lên, Naruto liếc mắt về phía đám con trai và cười khỉa, cô có gì làm khó đờ si anh đâu, tin nghiêng là suy nghĩ của Envy, bố, cốt ngay cho bà, Ino hét lên là đập vào đầu nả, thôi Ino à bình tĩnh đi, nhóm nữ can ngăn, loại mày mà đòi của đồ bà à, Ino mặt đầy sát khí hét lên. Mick, xin, lỗi, nả run và cũng chạy ra đám con trai, ha ha ha cậu ngu thật đó Naruto. Cả đám con trai cười, gì tại ai hả, nả xoa vết thương trên đầu và hét lên, Mick nghĩ các cậu cô lên đến gần họ thì hơn, Kiba, Kiba lâu rồi cô gặp, nả, chào các cậu về rồi à, Kiba, Nhưng sao lại cô đờ si lai gần? Sạc, họ rất là kinh khủng. Cái đánh vừa rồi còn nhẹ đó. Kiba, nhất là cô gái tóc hồng kia. Đừng chọc vào nế cô muốn chết. Shino, mặt ai cũng tái lên vậy. Về chỗ thôi cô nói nữa, chỉ cần cô chăm di vào họ là đờ si rồi, phiền phức. Sika nói và đi về bàn. 5 phút, 30 phút, 1 tiếng, cải, tiếng cửa mở ra, thầy giáo bắt đầu bước vào. Chào các em, thầy là Kakashi, giáo viên chủ nhiệm của các em cũng là GV dạy toán. Kaka, do trên đường đến đây thầy gặp. Kaka, chưa để thầy nói xong thì lớp đã chen vào. Khỏi thầy đến muộn cô lý do. Cả lớp đồng thanh, vậy thì thầy GT luôn lớp ta sẽ đờ si 5 bạn mới nữa vừa mới chuyển đến. Kaka nói rồi, các em vào đi. Kaka, sau phía cánh cửa 5 cô gái bước vào. Còn tiếp cách chương.